Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là chùm sáng to lớn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Tô Hàn vào hang động là biết được Tô Nhất đã tiến vào trong màn sáng thì hắn đã làm thịt bốn tên dòng dõi thánh tộc mang ra ngoài, thịt nốt mấy tên dòng dõi hoàng tộc ở ngoài. Ban đầu thì Tô Hàn đã có ý định tha cho bọn họ, nhưng mà đám người này lại lợi dụng cái liên kết huyết mạch, hoặc là nói cho đúng hơn là hợp kích chi thuật để mà phản kháng, cho nên Tô Hàn ra tay giết chết nam tử tóc trắng và Huyền Uyển. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Huyền Uyển và nam tử tóc trắng vừa chết thì giờ phút này dòng dõi hoàng tộc còn lại có 9 vị mà thôi, bọn hắn đã triệt để tuyệt vọng. 11 người liên hợp lại còn không phải là đối thủ của Tô Hàn, bị Tô Hàn trong nháy mắt giết đi 2 người. Giờ phút này chỉ còn có bọn hắn, tự nhiên càng không phải là đối thủ. Cái gì gọi là thủ đoạn bảo mệnh chứ, sợ là nhiều lắm cũng chỉ có thể kéo dài được vài nhịp thở mà thôi. Mà bọn hắn trước đó đã lừa Tô Hàn một lần, rõ ràng giờ phút này cho dù có muốn thật sự khuất phục thì Tô Hàn cũng không bị bọn họ lừa nữa. Thi thể của Huyền Uyển cũng đều bị Tô Hàn lấy đi. Nhớ tới việc này, đám thiên kiêu yêu ma kia có chút hối hận. Cái chết thực sự bày ra trước mắt, bọn hắn mới hiểu được đồ vật gì thì cũng không trọng yếu bằng tính mạng. Cái gì gọi là kiều hận truyền thừa ước vạn năm, cái gì gọi là mặt mũi chứ, cùng với sự sống sò ra thì chẳng tính là gì cả. Nói lớn chuyện thì đó là kiều hận giữa yêu ma và nhân tộc, chứ không phải là kiều hận giữa bọn họ và Tô Hàn, hà tất phải vì thế mà ném bỏ tính mạng của mình. Bọn hắn không phải là không nhìn ra, trước đó thời gian mà Tô Hàn suy nghĩ lâu như vậy, cuối cùng cũng thực sự là dự định thả bọn họ đi, nhưng bọn họ không có trân quý cơ hội này. Bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Mà Tô Hàn bên này nhìn đám yêu ma không ngừng biến ảo sắc mặt, cũng tự nhiên biết trong lòng họ suy nghĩ cái gì. Hắn nhấc lên nụ cười lạnh, sát ý trong lòng không giảm bớt chút nào. Hắn vô cùng hiểu rõ tính nết của đám vực ngoại thiên ma này. Nếu như có thể vì nhân tộc để ngày sau chống đỡ với vực ngoại thiên ma một chút, thì hắn vẫn quyết định thử. Nhưng mà chó chung quy không thay đổi được thói quen ăn phân. Tô Hàn vẫn đánh giá bọn hắn quá cao. Việc này cũng không nên chậm trễ. Tô Hàn cũng không có ý định tiếp tục hao tổn thời gian với bọn hắn. Pháp hương thần binh trong tay chậm rãi nâng lên. Đao mang kinh thiên khuếch tán ra ngoài. Uy áp đáng sợ kia để cho hết thảy thiên kiêu yêu ma đều biến sắc. Dùng chiến lược của Tô Hàn mà muốn chém giết bọn hắn, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Thế nhưng ngay tại thời điểm Tô Hàn định đem đám thiên kiêu yêu ma này toàn bộ thủ tiêu, thì oanh một tiếng, mỏm núi phía sau bỗng nhiên chuyển đến một âm thanh tiếng nổ rung trời. Tô Hàn nhướng mày quay người nhìn lại, chỉ thấy là mỏm núi truyền ra tiếng nổ chính là chỗ hang động lúc nãy mà hắn tiến vào. Và lại sau khi tiếng vang này thì còn có một chùm sáng to lớn chói mắt đột nhiên từ đỉnh núi trào ra, xuyên thẳng vào mây xanh. Núi đá bắt đầu chóc ra, tất cả cây cối chung quanh đều bị nhổ tận gốc. Ngọn núi to lớn kia đang bắt đầu sụp đổ với tốc độ rất nhanh. Một màn này tràn đầy cảm giác đả kích thị giác. Tô Hàn rõ ràng nhìn thấy bốn phía của mỏm núi xuất hiện rất nhiều vết rạn khổng lồ. Nó giống như vết rạn trên mặt đất, thế nhưng là những vết rạn kia là xuất hiện từ trong lòng núi, sau đó lan tràn ra bốn phương, cuối cùng oanh một tiếng, cả ngọn núi hoàn toàn nổ tung, xoạt. Ở trên người của Tô Hàn, tu vi thần khải xuất hiện, mặc cho đá núi nện vào trên người nhưng cũng chẳng có việc gì. Đồng tử quán co lại, nhìn vào chùm sáng đáng sợ kia, rồi nhớ tới cái màn sáng mà hắn đã từng nhìn thấy trong hang động. Kẻ đo đạc một chút, Tô Hàn cảm thấy địa phương mà chùm sáng này xuất hiện hẳn chính là địa phương tận cùng của hang núi. Mà một màn kế tiếp lập tức để cho ý nghĩ của hắn được sự nghiệm chứng. Ông một tiếng, hư không chấn động, đại địa cũng chấn động, phạm vi của chùm sáng càng lúc càng lớn, cuối cùng dường như muốn đem cả đám người Tô Hàn đều bao phủ vào trong. Tô Hàn không nói hai lời, phất tay một cái, đem tất cả thiên kiêu yêu ma đều bắt lấy, rồi phóng về phía xa. Không bao lâu thì hắn nhìn thấy ở chung quanh Thiên Nhan Sơn, chỗ đám người, Tề Bình, Chu Nhạc và Lăng Tiếu đang chờ đợi. Tông chủ, mắt thấy Tô Hàn xông ra, bọn người Lăng Tiếu lập tức lộ ra nét vui mừng. Thế nhưng khi bọn hắn nhìn thấy là Tô Hàn đi cùng với đám thiên kiêu yêu ma kia mà ra, thì lông mày hơi nhíu lại. Nhiều như vậy sao? Chuyện gì đã xảy ra? Tông chủ lại không có đem bọn chúng toàn bộ tiêu diệt. Hẳn là giống thời điểm ở yêu ma giới, tông chủ muốn giữ lại bọn hắn để chống cự lại vực ngoại thiên ma. Có âm thanh bừng bừng vang lên, truyền ra từ giữa đám người, đều là tiếng nghị luận của đám người Phượng Hoàng Tông. Bất quá người của Lục Hợp Cung rõ ràng là không đem lời nói này để trong lòng. Theo như bọn hắn nghĩ thì Tô Hàn chính là đi cùng với đám thiên kiêu yêu ma kia trở ra. Rõ ràng không phải bởi vì Tô Hàn không muốn giết, mà là bởi vì giết không được. Dù cho chiến lược của Tô Hàn cực mạnh, thế nhưng số lượng thiên kiêu yêu ma dù sao cũng đông như vậy. Chỉ riêng dòng dõi hoàng tộc đã có gần chục vị, chớ nói chi là còn có dòng dõi vương tộc trở xuống. Tô Hàn ở yêu ma giới đích thực đã sáng tạo ra chiến tích làm người ta giật mình. Hắn giết chết là đám người Tầm Thiên Liệt và Thế Ô, bài danh ở trong top 10, trong bảng săn giết yêu ma là không giả. Nhưng ai mà biết được hắn đến cùng giết họ như thế nào, dựa vào chiến lược của bản thân mình hay là dựa vào âm mưu quỷ kế. Ở trong suy nghĩ của đám tu sĩ ở thượng đẳng tinh vực, chỉ sợ khả năng thứ hai chiếm phần đa. Mấy chục năm qua, Tô Hàn tại yêu ma giới tung hoành bát vương. Thế nhưng Bách Chuẩn Hồng Y, đám thiên kiêu yêu ma này, đồng dạng cũng hoành hành ở thượng đẳng tinh vực không kiêng nể bố quan thằng nào. Nhân tộc đối với yêu ma nhất tộc cảm thấy vô cùng kinh ngạc vì chiến lược quá mạnh. Và sau đó thì cũng đã tạo thành thói quen. Bọn hắn quá mạnh, huyết mạch chi lực gia tăng chiến lược quá nhiều. Đó là khoảng cách bẩm sinh, không phục cũng không được. Ngay cả những yêu ma này đều có thể đạt tới trình độ tam tinh tứ tinh, thậm chí là ngũ tinh yêu hoàng cảnh, huống chi là mấy vị trong top 10. Trái lại Tô Hàn, hắn không có huyết mạch chi lực chống đỡ, làm sao có thể mạnh đến loại trình độ đó. Cho nên rất nhiều tu sĩ đều cho rằng là nguyên nhân Tô Hàn đánh chết được Tầm Thiên Liệt và Thế Ô hẳn là bởi vì nguyên nhân khác, chứ không phải là áp chế về mặt chiến lực. Cho nên, tại thời điểm mà Tô Hàn cùng với những yêu ma này lao ra, bọn hắn theo bản năng cảm thấy là Tô Hàn không giết được đối phương. Tô Hàn tự nhiên không biết ý nghĩ trong lòng bọn này, và biết thì cũng sẽ không nói nhiều để làm gì. Ngược lại, đám gia hỏa này cũng chạy không được, vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Chỉ là cái chùm sáng kia có chút quỷ dị, tốc độ khuếch trương của chùm sáng không hề chậm hơn bước chân của Tô Hàn. Thời điểm Tô Hàn lao ra bên ngoài Thiên Nhai Sơn thì chùm sáng kia cũng triệt để chiếm cứ toàn bộ Thiên Nhai Sơn rồi, trọn vẹn là phạm vi ngàn vạn dặm. Liếc mắt nhìn lại thì nơi đó đâu còn là Thiên Nhai Sơn gì nữa, chỉ có một đạo chùm sáng kinh khủng bao trùm cả thiên địa, đâm thủng cả bầu trời. Mắt thường căn bản không có thể nào nhìn xuyên qua chùm sáng tiến vào bên trong. Thần niệm cũng tại thời điểm mà chùm sáng khuếch tán ra đã triệt để bị phong cấm. Mọi người mặc dù là đang ngó chừng nhưng lại nhịn không được mà híp mắt lại, dùng bàn tay để mà che đi cái ánh sáng chói mắt kia. Vui mừng chính là chùm sáng này lan tràn tới biên giới của Thiên Nhai Sơn thì cuối cùng cũng dừng lại. Người của Lục Hợp Cung trên mặt đều khẽ co giật một chút. Đây chính là phạm vi thế lực của bọn hắn à. Chùm sáng này trực tiếp đem tất cả các mỏm núi đều quẫy động một lần. Sợ là sau khi tan biến thì nơi này sẽ trở thành một mảnh đất hoang. Nhìn vẻ mặt của Tô Hàn và những thiên kiêu yêu ma kia, bọn người Chu Nhạc và Tề Bình đều biết đây không phải do bọn họ tạo thành. Tề Bình do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi: Tô Tôn, đây là chuyện gì đã xảy ra? Không biết, Tô Hàn thản nhiên nói, đây chỉ là phạm vi thế lực của Lục Hợp Cung các ngươi. Đến cùng xảy ra chuyện gì thì Lục Hợp Cung hẳn phải rõ ràng nhất chứ. Tề Bình âm thầm trợn trắng mắt nhưng bên ngoài lại cười gượng. Cái này, Thiên Nhai Sơn mặc dù là phạm vi thế lực Lục Hợp Cung nhưng cũng chỉ là một dãy núi bình thường mà thôi, không có địa phương nào kỳ lạ. Tô Hàn nhìn hắn, người chắc chắn chứ? Đường... Tề Bình vẻ mặt chắc chắn đang muốn ứng tiếng thì chợt nhớ tới cái sơn động kia. Chẳng lẽ là màn sáng ở trong hang núi? Hắn kinh ngạc nói. Xem ra là ngươi cũng biết, Tô Hàn đáp. Lông mày của Tề Bình cau chặt lại. Không nên à, màn sáng kia đích thực là một tồn tại vô cùng quỷ dị. Thế nhưng Lục Hợp Cung cũng đã thỉnh không ít đại năng đến đây dò xét. Thậm chí ngay cả Thái Bình Thiên Tôn và Thái Cực Cổ Thần cũng đều tới. Nhưng kết quả cuối cùng là không được tốt cho lắm. Cho dù là tồn tại cấp bậc bán thánh như vậy cũng không thể tiến vào màn sáng kia. Sao? Nghe được lời ấy, lông mày của Tô Hàn lại nhíu lại. Lúc trước là hắn thấy bọn người Bách Chuẩn ở bên ngoài do dự bất định, còn tưởng rằng là đạo màn sáng kia chỉ có nhân tộc mới có thể tiến vào, cho nên yêu ma mới bị ngăn cản ở bên ngoài. Về sau là đánh giết bốn người Bách Chuẩn, Tô Hàn lại dự định là đem toàn bộ thiên kiêu yêu ma bên ngoài thủ tiêu, rồi mới tiến vào nghiên cứu một chút về màn sáng đó. Kỳ thực thì thời điểm ban đầu Tô Hàn còn tưởng rằng màn sáng kia là do Lục Hợp Cung tạo ra, cho nên không có tất yếu phải dò xét để làm gì. Lại không nghĩ rằng ngay cả Thái Cực Cổ Thần và Thái Bình Thiên Tôn cũng không thể tiến vào trong đó. Địa phương mà bán thánh đều không thể tiến vào, tại sao Tô Nhất lại tiến vào? Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn lại hướng Tề Bình nói, lúc trước không để cho hủy diệt nữ hoàng đến xem thử sao? Cái này... Mí mắt của Tề Bình hơi nhúc nhích một chút nhưng lại nói, không có. Nhưng cái khác không cần phải nhiều lời, Tô Hàn đã hiểu ra ý tứ của hắn. Hủy diệt nữ hoàng ban đầu không hợp với Thái Bình Thiên Tôn và Thái Cực Cổ Thần, Lục Hợp Cung tuyệt đối cũng không đứng ở bên phía hủy diệt nữ hoàng, như thế nào có thể mời nàng tới? Mà hủy diệt nữ hoàng vừa cao cao tại thượng, lại lãnh ngạo dị thường, Lục Hợp Cung đã không mời thì nàng đương nhiên sẽ không tự động mà tới. Chùm sáng xuất hiện cũng kinh động đến cả Lục Hợp Cung, rất nhanh liền có cổ thần cảnh cường giả buông xuống, soạt một tiếng, hư không bị xé nát, thân ảnh già nua xuất hiện từ bên trong. Tô Hàn liếc mắt liền nhận ra đây chính là một trong tam đại cổ thần cảnh của Lục Hợp Cung, Thái Linh Cổ Thần. Đương nhiên tuy là có danh hiệu như thế, nhưng tu vi của Thái Linh Cổ Thần này bất quá chỉ là nhất tinh cổ thần mà thôi. Ở trong rất nhiều cổ thần cảnh thì xem như là tồn tại hạng chót. Dù vậy thì trước mắt đó cũng là một đối thủ cao cao tại thượng. Chuyện gì đã xảy ra? Thái Linh Cổ Thần nhìn về phía Tề Bình Chu Nhạc. Hai người hành lễ, sau đó Tề Bình mở miệng. Thuộc hạ cũng không biết. Sao? Thái Linh Cổ Thần nhíu mày sau đó hử lạnh. Tô Hàn, người dẫn theo Phượng Hoàng Tông, bước vào địa vực của Lục Hợp Cung ta, náo ra động tĩnh to lớn như thế, toàn bộ Thiên Nha Sơn đều bị người hủy đi, việc này phải làm thế nào đây? Người cứ tự nhiên, Tô Hàn thản nhiên nói. Cản rỡ, nơi xa lại tới một đám người, tất cả đều là cường giả của Lục Hợp Cung. Mở miệng quát lớn là một tên thất tinh thân thiền cảnh, là một nam tử trung niên, gọi là Bách Trọng, là đại trưởng lão của Lục Hợp Cung, địa vị còn cao hơn cả Tề Bình và Chu Nhạc. Đám người này vừa mới dừng lại, Bạch Trọng liền nhân tiện nói, Tô Hàn, có thể để ngươi tiến vào Thiên Nhai Sơn, đây đã là Lục Hợp Cung ta cho ngươi mặt mũi, ngươi ngược lại thì tốt rồi. Cổ thần tra hỏi, cư nhiên lại không khách khí như thế, nể mặt ngươi gọi ngươi một tiếng tô tôn, không nể mặt ngươi thì ngươi tính là cái thứ gì? Cầm miệng đi, cẩu vật, tông chủ là người ngươi có thể mắng sao? Duỗi cái đầu lưỡi của ngươi ra đây, lão tử muốn xé nát lưỡi của ngươi. Bạch Trọng vừa nói xong thì Phượng Hoàng Tông bên này liên tiếp vang lên những tiếng mắng chửi. Chẳng qua mà cùng Lập Hợp Cung so sánh thì người của Phượng Hoàng Tông trông lại cực kỳ vô lại. Bạch Trọng tuy nói rằng quát mắng, thế nhưng lời nói chung quy không mang theo ngữ khí thô tục. Thế nhưng Phượng Hoàng Tông thì không giống, căn bản không quản mặt mũi hay là không, nói chửi lên chửi. Cái này là tố chất của Phượng Hoàng Tông ngươi sau, Bạch Trọng hử lạnh một tiếng. Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, so với tưởng tượng còn thấp kém hơn. Bọn Lăng Tiếu còn muốn mở miệng nhưng Tô Hàn lại khoát tay cười nhạt nói. Thấp kém hay không thấp kém, tạm thời không nói. Chỉ nói Bạch trưởng lão, tu vi thất tinh thiên thần cảnh, nhìn thấy tuần tra đại tôn, dựa theo quy củ người có nên hành lễ hay không? Ngữ khí của Bạch Trọng hơi ngưng lại. Tuần tra đại tôn không hạn chế tu vi, người của Nhân Đình Cung bổ nhiệm là được. Từ khi mà Nhân Đình Cung được thành lập, liền định xuống quy củ, dưới cổ thần cảnh, nhìn thấy tuần tra đại tôn nhất định phải hành lễ. Thẳng đến bây giờ nhiều năm như vậy, quy củ này sớm đã đi sâu vào lòng người, thâm căn cố đế. Nếu như thực sự có người không biết thì đó cũng chỉ là tu sĩ ở tầng dưới chót vừa tiến vào thượng đẳng tinh vực mà thôi. Bạch Trọng hắn đường đường là thất tinh thân thần cảnh đã sống nhiều năm như vậy, há có thể không biết. Không biết và không tuân theo, thế nhưng là hai loại khái niệm. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Bạch Trọng đạm mạc nói. Còn mời Bạch trưởng lão nói một chút, đối với tuần tra đại tôn bất kính thì phải bị tội gì? Nghe thấy lời ấy, Bạch Trọng không khỏi cười nhạo một tiếng. Người của Nhân Đình Cung đã gần như xuống dốc rồi. Tô Hàn ngươi thật đúng là còn coi tuần tra đại tôn là cái thứ gì. Bất quá hắn cũng không thể đem lời này nói ra bên ngoài được. Người có Nhân Đình Cung dù sao cũng luôn đứng ở góc độ của nhân tộc. Hắn nếu như ngay cả Nhân Đình Cung cũng không để vào trong mắt, vậy thì không khác nào là phản tộc rồi. Việc này tạm thời không nói, trước mắt người lên giải thích về cái đạo màn sáng này. Thái Linh Cổ Thần liền chen miệng vào. Được. Tô Hàn gật đầu nhưng như cũ nhìn chằm chằm vào Bạch Trọng. Nếu như Lục Hợp Cung không coi quy củ ra gì, vậy thì sau khi thang đăng thiên diễn ra, bản tông sẽ tự mình đăng môn. Nói một chút quy củ với Bạch trưởng lão. Người uy hiếp ta, Bạch Trọng cảm thấy hài hước. Đều ở trước mặt cái gì rồi? Người là tuần tra đại tôn còn muốn tranh chấp nội bộ sao? Người cũng biết ta là tuần tra đại tôn à? Tô Hàn nói. Thôi đi, Thái Linh Cổ Thần quát. Tô Hàn, bản tôn cần phải hỏi ngươi cho ta một lời giải thích. Cút mẹ mày đi. Tô Hàn bỗng nhiên quát, mày thì tính là cái gì? Lại không nói chùm sáng này không phải Tô Mỗ chế tạo, liền thực sự là Tô Mỗ làm. lại cũng không cần phải hướng ngươi nói rõ lý do. Nghe thấy lời ấy, toàn trưởng yên tĩnh. Thái linh cổ thần không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, cuối cùng lạnh giọng nói: nếu như bản tôn không có lầm, ngươi vừa rồi là chửi bản tôn. Bạch Trọng là cường giả của Lục Hợp Cung, đồng dạng cũng là vẻ mặt khó coi, lửa giận bức lên. Oai của cổ thần là không thể xâm phạm. Mặc dù Tô Hàn có Vân Vương Phủ đứng sau lưng, càng có hủy diệt nữ hoàng làm chỗ dựa, nhưng hắn cũng không thể ngông cuồng đến trình độ này. Nói cho cùng thì căn cơ ở thượng đẳng tinh vực chính là đám cổ thần cảnh cường giả này. Bọn hắn là tồn tại đỉnh phong, cho dù chỉ là nhất tinh thì cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Ở sau lưng, mắng chửi còn chưa tính, thế nhưng hiện tại ngay trước mặt nhiều người như vậy, Tô Hàn vậy mà chửi thẳng mặt của Thái Linh cổ thần. Tô Hàn, ngươi thực sự là gán chó quá to, ngay cả cổ thần cũng dám mắng. Bạch Trọng hít sâu một hơi quát. Mắng? Tô Hàn cười ha ha. Ngay cả Thái Bình Thiên Tôn và Thái Cực cổ thần, cái loại bán thánh đó Tô Hàn ta cũng dám giết. Không chi là một tên nhất tinh cổ thần không quan trọng nhà ngươi. Ở bên ngoài, Thiên Nhai Sơn chùm sáng không ngừng phun trào, trong đó tựa hồ như có cái kén tầm tồn tại vậy. Quét sạch mọi trói buộc bên ngoài, ngoại trừ đám yêu ma thì tựa hồ tất cả mọi người đều quên đi sự tồn tại của màn sáng. Sắc mặt của Thái Linh cổ thần băng lãnh, khí tức toàn thân bốc lên. Uy áp đáng sợ tựa như lúc nào cũng sẽ ép tới Tô Hàn. Mà bọn Bạch Trọng thì nắm đấm siết chặt, cắn răng nghiến lợi, hận không thể đem Tô Hàn từng miếng xé ra. Nhưng mà bọn hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống cái loại xúc động này. Năm đó Tô Hàn triệu hoán tổ vu một hơi giết chết 3 người, trong đó có 2 vị là cổ thần đỉnh phong và 1 vị là bán thánh. Mặc dù bọn hắn không có tận mắt trông thấy, nhưng cũng nghe nói qua từ trong miệng của người khác. Mà một màn kia được không ít người dùng trí nhớ tinh thạch ghi lại, thẳng đến bây giờ đều có thể dẫn tới oanh động rất lớn. Bọn người Bạch Trọng há có thể không biết. Phẫn nộ thì lại như thế nào, chán ghét thì đã làm sao. Như lời Tô Hàn nói, hắn ngay cả bán thánh cũng dám giết, và đều có thể giết được. Huống chi vỏn vẹn chỉ là nhất tinh cổ thần. Nếu như chỉ là Thái Linh cổ thần và Tô Hàn ở đây, cố kỵ sự tình năm đó thì Thái Linh cổ thần nó không chừng sẽ cầm miệng nuốt xuống cái cơn giận này. Nhưng bây giờ trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi quán để đâu? Trầm ngâm rất lâu, Thái Linh cổ thần vẫn cắn răng nói, ý của ngươi là, ngươi còn có loại thủ đoạn có thể đem bản tôn đánh chết. Giết ngươi? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, ngươi có tin hay không? Chọc giận bản tông thì ngay cả Lục Hợp Cung của ngươi bản tông cũng có thể diệt. Thái Linh cổ thần hơi ngừng lại, lửa giận đạt tới đỉnh phong. Đường đường là cổ thần cảnh, tuyệt đối không thể bị vũ nhục mà giữ im lặng. Huống hồ Thái Linh cổ thần cũng cảm thấy là Tô Hàn sẽ không còn loại thủ đoạn kinh khủng như năm đó. Bằng không hắn đã sớm đem thượng đẳng tinh vực, những thế lực đối nghịch với hắn hoàn toàn tiêu diệt đi rồi. Tốt, tốt. Thái Linh cổ thần hít vào một hơi thật sâu, sát cơ lấp lánh. Bản tôn hôm nay xem như thực sự hiểu biết, thế nhưng ngươi cũng phải vì lời nói của ngươi mà trả giá. Ông... Lời nói của hắn còn chưa dứt thì chùm sáng bên kia lại lửa, chuyển ra, dị biến. Âm thanh rung động, dẫn động hàng loạt ánh mắt nhìn qua. Toàn bộ mọi người đều hướng về bên chùm sáng. Thấy nguyên bản là chùm sáng đã vượt qua ngàn vạn dặm phạm vi, giờ phút này lại đang không ngừng co lại. Mà chân trong chùm sáng kia, ngoài trừ bạch quang thì Tô Hàn lần đầu tiên thấy được đồ vật khác. Đó là một đạo thân ảnh cực kỳ to lớn, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng lờ mờ lại có thể cảm giác được khí tức. Cũng chính là cảm nhận được cỗ khí tức này mà lông mày của Tô Hàn mới có thể lần nữa nhăn lại. Hắn thấy rõ, thân ảnh kia như một cái bóng mờ. Có thể có được thân ảnh to lớn như vậy, nhưng lại chỉ có khí tức nửa bước thiên thần cảnh thôi sao? Hắn cảm thụ rất rõ ràng, cũng sẽ không có phán đoán sai lầm. Khí thức kia đích thực là giống hệt với nửa bước thiên thần. Loại khí thức cấp bậc này cùng với chùm xám lan tràn ngàn vạn dặm căn bản là không tương xứng với nhau. Rất nhanh Tô Hàn liền cải biến suy nghĩ. Theo chùm sáng co vào thì hư ảnh kia cũng dần thu nhỏ lại. Trong lúc nó thu nhỏ lại thì tựa hồ càng ngày càng ngưng thực. Chủ yếu nhất là sau một lát khí thức của hư ảnh này đã đột phá nửa bước thiên thần cảnh đạt tới nhất tinh thiên thần. Nhưng mà đây tựa hồ chỉ vừa mới bắt đầu. Trong thời gian tiếp theo, nhất tinh, tam tinh, tứ tinh cho đến khi đạt tới thất tinh rồi đỉnh phong. Ý thức đỉnh phong thiên thần cảnh đã không tính là yếu, thế nhưng chùm sáng vẫn như cũ là cao tới vạn trượng, hư ảnh trong đó cũng cao cả vạn trượng luôn. Tất cả mọi người cau mày không biết là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đồng dạng có thể cảm nhận được loại khí tức đó, cảm giác nó vô cùng quỷ dị. Cho đến một đoạn thời gian, soạt một tiếng, Cột sáng toàn bộ thu liễm lại rồi biến mất không thấy đâu. Hư ảnh kia cũng hoàn toàn co vào, cuối cùng lộ ra một đạo thân ảnh. Đó là một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo bình phàm, nhưng khuôn mặt lại làm cho đám người Chu Nhạc hơi ngẩn ra. Tô Nhất, Chu Nhạc theo bản năng mở miệng kinh hô. Lúc trước trong lòng hắn xoắn xuýt, không biết là không cứu Tô Nhất đến cùng là đúng hay sai. Sau này tứ đại, dòng dõi thánh tộc đều đuổi giết Tô Nhất. Chu Nhạc cảm thấy là Tô Nhất sẽ thập tử vô sinh, cho nên trong lòng chỉ có thể thầm than đáng tiếc. Không nghĩ tới là Tô Nhất không chỉ không chết, ngược lại còn não ra động tính to lớn đến vậy. Mà hắn mở miệng cũng làm Tô Hàn sửng sốt một chút. Hắn chính là Tô Nhất sao? Nhìn thân ảnh gầy gò kia, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mang theo một chút lãnh khốc, Tô Hàn đúng là có chút ngoài ý muốn. Hắn đã từng tưởng tượng qua dáng vẻ của Tô Nhất, nhưng tuyệt không nghĩ tới lại lãnh khốc tới như vậy. Oanh! Mà cũng vào thời điểm này, có một đạo tiếng nổ đáng sợ vang lên, truyền ra từ trên người Tô Nhất. Khí tức kia phát động ra bốn phía tạo thành gió lốc, cuốn lên hư không. Cổ thần cảnh, Tô Hàn nhau mắt lại. Những người khác đồng tử cũng hung hăng co rút lại một chút. Uy áp và khí thức của cổ thần từ cấp độ mà nói đã khác biệt rồi. Nhất là cái loại thiên thần cảnh đỉnh phong như Bạch Trọng càng là người cảm thụ rõ ràng nhất. Thế nhưng là thời điểm mọi người đây đang khiếp sợ thì cỗ khí thức cổ thần cảnh trên người Tô Nhất lại cấp tốc tiêu tán. Ở mi tâm quán có 7 ngôi sao tồn tại đại biểu cho huyền thần cảnh là màu xanh đậm. Chuyện gì đây? Tô Hàn cau mày lại. Tất cả mọi người đều coi là Tô Nhất đã đột phá lên cổ thần cảnh, dù sao khí tức trước đó không phải là ngụy tạo. Thế nhưng hiện tại tại sao lại biến thành huyền thần cảnh đỉnh phong rồi? Không đúng, phải nói là nửa bước thiên thần mới đúng. Bất quá cái này cũng không sao, không giải thích được. Nghi ngờ của đám người Tô Hàn. Hắn lại vẫn còn sống sót, Thái Linh cổ thần hừ lạnh một tiếng. Bọn người Tề Bình sắc mặt biến hóa nhưng giữ im lặng, còn Chu Nhạc thì cúi đầu yên lặng không nói. Chỉ có đám người Tô Hàn là đang ngó chừng Tô Nhất. Dường như cảm nhận được những ánh mắt này, khuôn mặt bằng lãnh, lãnh khốc của Tô Nhất cũng khẽ ngước lên. Ánh mắt quán lướt qua Thái Linh cổ thần cùng với Bạch Trọng. Thời điểm nhìn tới Tề Bình thì có chút dừng lại. Tề Bình lập tức quay đầu nhìn về phía khác, giả bộ như không nhìn thấy. Nhưng Tô Hàn có thể nhận ra thời điểm khi Tô Nhất nhìn hắn, vẻ mặt lạnh băng. Bất quá so sánh với Tề Bình, Tô Hàn thời điểm nhìn về phía Chu Nhạc, vẻ mặt càng thêm băng hàn. Cho đến khi ánh mắt hắn lần nữa chuyển động, lướt qua trên thân đám người Phượng Hoàng Tông, cuối cùng rơi vào trên người Tô Hàn. Tất cả vẻ lãnh khốc trước đó đều tiêu tán, có cảm xúc xúc động, vui mừng được biểu lộ ra, thân thể quán cũng đều đang run rẩy. Chủ nhân, không chút do dự, Tô Nhất dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời, lao về phía Tô Hàn. Tô Hàn nhướng mày phất tay một cái, có một màn sáng cản ở trước người đem Tô Nhất ngăn lại. Tô Nhất rõ ràng không nghĩ tới là Tô Hàn sẽ làm vậy. Hắn đang một lòng phóng tới Tô Hàn, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, cho nên ầm một tiếng đâm vào trên màn sáng kia, bay ngược ra ngoài đến mấy chục mét. Phốc. Nhìn thấy một màn này, không ít người của Phượng Hoàng Tông nhịn không được mà bật cười, nhất là Đường Ức, Diệp Tiểu Phỉ, đám người này cảm thấy là Tô Nhất này rất có ý tứ. Chủ nhân, đây là ý gì a? Tô Nhất đứng dậy cũng không biết là đau thật hay đau giả, tóm lại là nhè răng trợn mắt mà nói. Tô Hàn cũng không nghĩ tới tên này vậy mà thực sự đâm vào trên màn sáng. Người bình thường, tu vi nửa bước thiên thần cảnh, tốc độ phản ứng có chậm đi chăng nữa, thì cũng có thể phanh lại. Ngươi gọi là Tô Nhất sao? Tô Hàn đánh giá đối phương. Hắn càng nghĩ lại càng không nhớ ra được đối phương đến cùng là ai. Trí nhớ của Tô Hàn thì đương nhiên sẽ không kém. Mấy chục triệu năm trước hắn còn có thể nhớ, huống chi là kiếp này. Chủ nhân, ngài không biết ta rồi sao? Tô Nhất lộ ra vẻ lo lắng, là ta đây. Ta biết là ngươi, Tô Hàn tức giận, nhưng ngươi là ai? Tô Nhất im lặng. Lời nói này nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng trên thực tế thì một điểm mâu thuẫn cũng không có. Ngươi đương nhiên là ngươi, ngươi còn có thể là vị nào. Nhưng mà ngươi thực sự là ai chứ? Chủ nhân, ngài nhìn kỹ một chút coi. Tô Nhất tiến tới gần màn sáng. Nếu không có màn sáng tồn tại thì hắn đã sớm tới trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn thì có chút xấu hổ rồi. Nhìn bộ dạng này của Tô Nhất thì không giống như giả vờ. Lại ở trước đó vẫn hô hào. Hắn là người của Tô Hàn, trước mắt xem ra hẳn không phải kéo ra hổ làm đại kỳ, cố ý tạo phiền toái cho mình. Dù sao mình ở trong thượng đẳng tinh vực đã có không ít cửu gia, mà chính mình cũng chẳng phải là siêu cấp cường giả gì, chỉ dựa vào cái danh yêu long cổ đế chuyển thế thì cũng không thể có quá nhiều người quan tâm được. Dưới loại tình huống này Tô Nhất còn có thể nói hắn là người của mình thì thực sự là có chút dũng khí. Chủ yếu nhất là hắn cũng không hề gây phiền toái cho mình, mà luôn luôn đánh giết yêu ma. Nếu thực sự mà nói thì hắn đã làm ra công hiến to lớn cho nhân tộc mới đúng. Nhưng mà Tô Hàn nhìn hắn thời gian rất lâu cũng không nhận ra hắn đến cùng là ai. Hai đời làm người, gặp gặt một lần rồi vội đi thì có quá nhiều. Tô Hàn cũng không thể là nhớ kỹ những người mình gặp mỗi giây mỗi phút. Hắn chỉ là muốn tiếp xúc đại khái với những người kia, nhưng trong đó cũng không có cái loại thoạt nhìn lãnh khốc, nhưng mà trên thực tế lại là một gã dở hơi như thế này. Chủ nhân, ta thực sự đau lòng. Tô Nhất chảy cả nước mắt nước mũi mà nói, ta trèo đèo lội suối, từ trung đẳng tinh vực chạy đến thượng đẳng tinh vực, trên đường không biết đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, thế nhưng kết quả là ngài mà lại không nhớ ta. Ta thực sự không muốn sống nữa. Nói xong, Tô Nhất duỗi cái đầu hướng màn sáng đụng tới, nhưng mà tại thời điểm xúc đụng vào màn sáng, hắn lại ngừng lại. À, chủ nhân, ta đều sắp đụng chết rồi, ngài không ngăn cản một chút sao? Đám người Đường Ức lần nữa nở nụ cười, thậm chí thầm nghĩ tên này thật đúng là một gã dở hơi. Màn sáng này còn đụng không chết được ngươi, ngươi nếu như muốn tự sát, ta có thể tìm một nơi tốt cho ngươi, Tô Hàn nói. Tô Nhất trợn trắng mắt lên, lại muốn khóc lóc kể lể, liền nghe Tô Hàn quát, nói chuyện cho cẩn thận. Rơi vào đường cùng, Tô Nhất chỉ có thể nói, trung đẳng tinh vực đường Sơn Trấn, trong quán rượu nhỏ, chủ nhân có nhớ tới chưa? Tô Hàn hơi suy nghĩ một chút gật đầu, có chút ấn tượng, Tô Nhất lại nói, điếm tiểu nhị năm đó, ngài đã từng cho ta tiên tinh, lại cho ta một viên trí nhớ tinh thạch, chủ nhân có nhớ không? Hắn vừa nói ra lời này, Tô Hàn lập tức trợn to mắt, là ngươi? Đương nhiên là ta. Mặt mũi Tô Nhất tràn đầy vẻ ủy khuất. Chủ nhân thân yêu của ta, ngài cuối cùng cũng nhớ ra sao? Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Nói cho cùng thì hắn cùng với cái tên này chỉ gặp mặt nhau có một lần trong quán rượu đó mà thôi. Thậm chí lúc ấy Tô Hàn còn không có nhìn kỹ hắn, làm sao có thể nhớ được. Thế nhưng nói về trí nhớ tinh thạch thì Tô Hàn lập tức nhớ ra. Ở trong trí nhớ tinh thạch kia có ghi lại côn bằng thánh thể. À, bộ tu luyện công pháp này ở trong thánh vực cũng có thể coi là công pháp thể tu mạnh nhất, ngoại trừ người của Phượng Hoàng Tông thì Tô Hàn cơ hồ không cấp cho người khác. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên thời điểm vừa nhắc tới trí nhớ tinh thạch thì Tô Hàn lập tức nhớ ra. Năm đó Tô Hàn cũng mới tới trung đẳng tinh vực, vẫn là tên này đã nói cho hắn biết về chỗ chợ đen vô vọng, mà thời điểm đó cũng là thuận miệng nói chuyện với nhau, làm cho Tô Hàn động lòng trắc ẩn. Nhưng dù là vậy, Tô Hàn cho hắn côn bằng thánh thể cũng chỉ có thể là nhìn một lần chứ không thể truyền ra ngoài. Bằng không thì ai cũng có thể có được phương pháp tu luyện của côn bằng thánh thể rồi. Giờ phút này lại nhìn Tô Nhất, Tô Hàn không khỏi nhớ tới bộ dáng của điếm tiểu nhị năm xưa. Cả hai dần dần trùng điệp vào nhau. Cuối cùng Tô Hàn xác định đích thực là hắn. Nhưng ta làm sao lại trở thành chủ nhân của ngươi rồi? Còn có cái tên của ngươi nữa. Tô Nhất là chuyện gì xảy ra? Tô Hàn cau mày nói. Tô Nhất lập tức giải thích lý do. Năm đó ta ở trong quán rượu nhỏ làm công, nếu như không phải chủ nhân ban tặng cho bộ công pháp thể tu kia, thì ta sợ là cả đời vẫn đóng ổ thượng ở trung đẳng tinh vực. Có thể có được hết thảy như hiện nay đều là do chủ nhân năm đó ban ân, ta không gọi ngài là chủ nhân, còn có thể gọi ngài là gì đây? Còn về cái tên? Hắn sờ lên đầu cởi hăng hắc. Ngài thế nhưng là chủ nhân, ta đương nhiên muốn theo họ của ngài. Nếu là ngài đã có người hầu khác rồi, vậy ta gọi là Tô Nhị, Tô Tam, thậm chí là Tô 100 cũng được. Tên đối với ta mà nói thì không quan trọng, ngài có thể tùy tiện đặt cái tên nào ta cũng thích. Đám người Diệp Tiểu Phỉ triệt để cạn lời, phình bụng cười to. Các người cười cái gì chứ? Cái này có gì buồn cười sao? Tô Nhất im lặng. Tô Hàn thì trợn trắng mắt lên. Cái gì mà Tô Nhị, Tô Tam? Ngươi không thể cho mình một cái tên tốt sao? Lại nói cái tên nguyên gốc của ngươi đâu? Còn có cái từ chủ nhân này sử dụng vô cùng là không thích đáng. Chỉ có nô lệ mới gọi người ta là chủ nhân. Ngươi là nô lệ của ta sao? Không sai biệt lắm, Tô Nhất nhỏ giọng nói. Cái gì mà không sai biệt lắm? Tô Hàn ta xưa nay không thu nô lệ. Tô Hàn hừ lạnh nói. Cái tên này cũng biết nghe lời, xem ra đối với mình là tràn ngập cảm kích. Thế nhưng Tô Hàn cũng sẽ không để mặc cho người nào đến mà đối đãi như nô lệ cả. Đối với tình cảm con người đó là sự chà đạp và vũ nhục. Lại nói, ngươi làm sao biết đó là ta? Lúc đó ta cũng không nói cho ngươi biết đó là ta. Tô Hàn lại hỏi. Nói về cái này thì rất dài dòng. Tô Nhất lẩm bẩm một câu. Lúc ấy nếu ngài nói cho ta biết ngài là người nào, thì ta cũng không cần phải cực khổ đi tìm ngài đến như vậy. Rõ ràng thời điểm này cũng không phải lúc để giải thích. Người của Lục Hợp Cung còn đang đứng lù lù như vài đống giả ở đây. Nếu như là Tô Nhất đã không chết, lại nhận nhau với Tô Hàn, vậy thì Tô Hàn đương nhiên sẽ không tiếp tục ở lại đây nữa. Cổ thần đại nhân, Phượng Hoàng Tông ta cáo từ trước. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Thái Linh cổ thần. Mấy chữ cổ thần đại nhân này hắn cắn rất nặng. Thái Linh cổ thần hừ lạnh, bất quá cũng không nói gì thêm. Trước đó thực sự lán nhịn không được muốn nổi giận, thậm chí là muốn ra tay với Tô Hàn. Nhưng mà vừa vặn Tô Nhất hiện thân, coi như choán một bậc thang, khiến choán dần dần tỉnh táo lại. Cho đến giờ phút này hắn cũng không có ý định mạo hiểm ra tay với Tô Hàn nữa. Dù sao coi như Tô Hàn không có loại thủ đoạn kia, thế nhưng sau lưng hắn còn có Vân Vương Phủ và Hủy Diệt Nữ Hoàng. Chẳng lẽ Vân Vương Phủ không có điều động cường giả bảo hộ hắn sao? Còn có người nữa, Bạch trưởng lão. Âm thanh của Tô Hàn lại truyền tới. Hắn như cười như không nhìn vào Bạch Trọng mà nói. Sự tình thăng đăng thiên còn mấy năm nữa mới mở ra. Trong lúc đó, người có thể làm chuẩn bị cả hai tay. Một tay là hướng bản tông, nói rõ lý do và xin lỗi. Một tay khác là chuẩn bị hậu sự cho mình. Lựa chọn như thế nào, người cứ xem mà làm. Chỉ bằng ngươi, Bạch Trọng hử lạnh. Xem ra, ngươi đã chọn cái sau. Tiếng nói của Tô Hàn vang lên lại không nói nhiều nữa. Mang theo người của Phượng Hoàng Tông quay người lướt về phía xa. Đương nhiên đám thiên kiêu yêu ma bị hắn khống chế cũng không có nơi nào để đi, bị hắn kéo theo. Ở trong tinh không, kim lăng lụa bay lướt qua, lao thẳng về vị trí của Vân Vương Phủ. Đám người Tô Hàn rời đi, Lục Hợp Cung cũng không hề ngăn cản. Mặc dù bọn hắn ước gì hiện tại xử lý Tô Hàn, nhưng rõ ràng đó là điều gần như không thể. Lại không nói là Vân Vương Phủ và Hủy Diệt Nữ Hoàng tọa trấn ở đó, liền nói ngay chiến tích rực rỡ của Tô Hàn khi tung hoành yêu ma giới cũng đã khiến choán ở thượng đẳng tinh vực thanh danh triệt để bay cao. Trước đó tuy rằng biết Tô Hàn cùng với liên minh tinh không và rất nhiều thế lực đối nghịch với nhau, nhưng cũng có rất nhiều tu sĩ không biết hắn đến cùng là tốt hay xấu. Khi đó Tô Hàn cũng không bại lộ thân phận của mình, nhưng tu sĩ này đều ở phương trung lập. Mà bây giờ Tô Hàn đánh giết nhiều yêu ma thiên kiêu như vậy, lại càng có hai vị ở trong top 10 bảng săn giết yêu ma. Cái này đủ cho rất nhiều tán tu đối với hắn tiến hành truy phủng. Lại thêm thân phận quán đã bày ra, tên tuổi của yêu long củ đế cũng không phải để trưng cho đẹp. Nếu như không phải là hiện tại vẫn có rất nhiều thiên kiêu yêu ma hoành hành bá đạo thượng đẳng tinh vực, sợ là ở trước Vân Vương Phủ cũng đã sớm vây đầy người rồi. Dưới lại tình huống như thế này, Lục Hợp Cung há lại dám động thủ. Ngăn cản Tô Hàn một chút thì cũng thôi, có thể dùng lý do khác để lấp liếm cho qua. Nhưng hắn còn chưa có tới Nhân Đỉnh Cung để nhận ban thưởng, Lục Hợp Cung bố bảo không dám hạ sát thủ. Không nói những cái khác, riêng chỉ nước miếng của thiên hạ đã đủ đem bọn hắn nhấn chìm. Một cái Lục Hợp Cung không quan trọng, còn chưa có khả năng loại bỏ dư luận bên ngoài. Trên kim lăng lựa, Tô Hàn không do dự, đem đám thiên kiêu yêu ma kia toàn bộ thủ tiêu. Hắn muốn giết những yêu ma này chỉ là sự tình trong chớp mắt mà thôi. Người sau trước đó nổi lên, để cho Tô Hàn đối với bọn họ triệt để không còn lòng nhân từ nữa. Sau khi thủ tiêu đám thiên kiêu yêu ma kia, hắn lại hỏi Tô Nhất rất nhiều vấn đề. Năm đó Tô Nhất không biết thân phận của Tô Hàn nhưng lại biết Côn Bằng Thánh Thể. Sau này nghe ngóng nhiều nơi rốt cuộc biết được người của Phượng Hoàng Tông chính là tu luyện Côn Bằng Thánh Thể. Hơn nữa nhìn thấy chân dung của Tô Hàn hắn mới hiểu người cho hắn Côn Bằng Thánh Thể chính là Tô Hàn. Vì để tìm kiếm Tô Hàn, hắn cũng đích thực trải qua thiên tân vạn khổ. Mặc dù không nói nhiều nhưng người khác có thể nhận thức được. Tô Hàn đối với Tô Nhất là phi thường tò mò. Tên này căn bản không có tư chất gì kỳ lạ, bằng không thì cũng không làm tiểu nhị trong một cái quán rượu hạng trung. Năm đó, cho hắn Côn Bằng Thánh Thể, đích thực cũng là động lòng chắc ẩn, chứ Tô Hàn chưa bao giờ nghĩ tới việc bồi dưỡng hắn. Nhưng ai mà biết được một kỳ chỉ vô ý của mình lại tạo ra một vị thiên kiêu, đích thực phải gọi là thiên kiêu chứ còn gì nữa. Năm đó thời điểm Tô Hàn biết hắn, tu vi của tên này còn thấp hơn cả Tô Hàn. Thế nhưng hiện tại, hắn đã đi tới nửa bước thiên thần cảnh, gọi là san bằng khoảng cách với Tô Hàn. Mà Tô Hàn thì có thánh tử tu di giới, hắn có gì? Nothing. Mấu chốt nhất là Tô Nhất không có gia nhập bất kỳ một thế lực nào, hết thảy tài nguyên tu luyện quán đều phải tự mình đi tìm kiếm. Dưới loại tình huống này không thể nghi ngờ sẽ lãng phí hàng loạt thời gian. Hắn không phải là thiên kiêu thì còn là gì nữa? Chẳng những là thiên kiêu còn là siêu cấp thiên kiêu ấy chứ. Vận khí của ta thực sự tốt như vậy sao? Tô Hàn sở mũi trong lòng thầm nghĩ. Tô Nhất tại sao tu luyện nhanh như vậy, Tô Hàn chưa từng hỏi. Mỗi người đều có tạo hóa và bí mật của mình, mà trước mắt nhiều người như vậy hỏi ra thì lại càng không phù hợp. Tô Nhất nếu như muốn nói với mình, hắn tự nhiên sẽ nói. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn lại nói. Ở Thiên Nhai Sơn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi đã tiến nhập vào trong màn sáng kia sao? Vâng, Tô Nhất gật đầu một cái mà nói, tu vi trước đó của ta chẳng qua chỉ là ngũ tinh huyền thần cảnh, vốn chỉ là muốn đánh giết một vị dòng dõi vương tộc, nhưng ai có nghĩ tới lại đi trúng bẫy của bọn hắn. Người muốn giết dòng dõi vương tộc, Tô Hàn khẽ nhíu mày, tu vi của những dòng dõi vương tộc kia đều là nửa bước yêu hoàng, thấp nhất cũng là yêu quân cảnh đỉnh phong, lại cảm thêm lực lượng huyết mạch của bọn hắn, sợ là có thể so với nhất huyết yêu hoàng. Cá biệt mạnh còn có thể lực chiến với nhị huyết yêu hoàng, mà tu vi của ngươi chỉ có ngũ tinh huyền thần cảnh, sao có thể giết bọn hắn? Chủ, gọi là tông chủ. Tô Hàn cắt ngang lời Tô Nhất tức giận nói, về sau đừng có gọi ta là chủ nhân nữa, gọi tông chủ đi. Ngươi từ giờ trở đi cũng giống bọn hắn, đều là người của Phượng Hoàng Tông, rõ chưa? Vâng. Tô Nhất nhìn như là miễn cưỡng nhưng kỳ thực trong lòng khấp khởi mừng thầm, cải biến xưng hô cũng làm cho địa vị quán tăng cao thêm một chút. Ngày sau ra ngoài, người khác sẽ không nói hắn là người hầu của Tô Hàn, mà nói hắn là thành viên Phượng Hoàng Tông. Cái nào tốt hơn thì rất rõ ràng rồi. Nói tiếp đi, Tô Hàn lại nói. Khục. Tô Nhất hòa nhẹ hài tiếng lúc này mới nói. Tông chủ, lúc ấy ta mặc dù chỉ là ngũ tinh huyền thần cảnh, nhưng tu vi thể xác và võ đạo dung hợp lại thêm luyện yêu hồ, thì tam tinh yêu hoàng cảnh cũng có thể nắm chắc đánh chết. Cái gì? Nghe thấy lời ấy tất cả mọi người trợn mắt, nhìn, nhịn không được mà lớn tiếng kinh hô. Ngũ tinh huyền thần cảnh, ngươi có thể xử lý tam huyết yêu hoàng cảnh rồi. Đây chẳng phải là nói ngươi có thể xử lý tam tinh thiên thần cảnh sao? Lăng Tiếu không dám tin mà nói. Cái này cũng không có gì sai biệt, Tô Nhất đáp. Ngọa tào, ngươi không phải là đang khoác lác đấy chứ? Lăng Tiếu sổ ra một câu nói tục. Ngũ tinh huyền thần cảnh đánh chết tam tinh thiên thần cảnh, sợ là ngay cả bọn hắn cũng không nhất định làm được. Ít nhất thì đại biểu chiến lược của Tô Nhất có thể so với tứ tinh, thậm chí là ngũ tinh thiên thần cảnh. Dù sao thì chiến lược tam tinh thiên thần cảnh muốn đánh giết cùng cấp bậc là rất khó khăn. Thế nhưng Tô Nhất dám nói như vậy là nhất định có nắm chắc. Lăng Tiếu thực sự không thể nào tin được, cái này tương đương với nhảy vọt qua một đại cảnh giới mà chiến. Ở cái loại tầng thứ này, ngoại trừ tông chủ ra thì ai có thể làm được? Chính mình là có thể vượt cấp mà chiến, đó là bởi vì có thôn thiên ma ảnh. Diệp Tiểu Phỉ có thể vượt cấp mà chiến là bởi vì có thiên chu nhận. Đường Ức, Tiêu Cẩm Huyền, Tín Lăng nữa, bọn hắn có thể vượt cấp mà chiến đều là bởi vì có những thủ đoạn khác biệt. Thế nhưng Tô Nhất thì sao? Hắn bằng chính là... không đúng. Lăng Tiếu bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi có thể đem tu vi võ đạo và tu vi thể xác dung hợp lại, còn có luyện yêu hổ nữa. Nếu như nói Tô Nhất có thể dung hợp hai đại cấp độ tu vi, thì chẳng qua chỉ khiến hắn cảm thấy giật mình. Luyện yêu hổ cái xuất hiện thì thực sự là để hắn kinh ngạc. Luyện yêu hổ là gì? Một trong thượng đại... à, thượng cổ thập đại thần khí. Bài danh đệ tứ. Lăng Tiếu phản ứng lại trước tiên liền nghĩ ra, luyện yêu hồ của Tô Nhất cùng với luyện yêu hồ thượng cổ thần khí có phải là trùng tên hay không? Thế nhưng nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua có vật phẩm trùng tên với thần khí. Tô Hàn thì một mực lẳng lặng đứng đó chưa từng mở miệng. Kỳ thực hắn ngay đầu tiên đã bắt được trọng điểm trong lời nói của Tô Nhất. Bọn người Lăng Tiếu khiếp sợ nhất là Tô Nhất có thể vượt cấp mà chiến. Thế nhưng Tô Hàn khiếp sợ là vì luyện yêu hồ xuất hiện cùng với việc dung hợp tu vi võ đạo, tu vi thể xác. Luyện yêu hồ thì không cần phải nhiều lời, là một trong thập đại thượng cổ thần khí, cùng với hiền viên kiếm và phục khi cầm cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng, hai đại cấp độ tu vi dung hợp quả thực để cho Tô Hàn không thể nghĩ tới. Muốn dung hợp hai cái này, chỉ có Tô Hàn biết được nó gian nan cỡ nào. Thời điểm kiếp trước, Tô Hàn cũng bởi vì nghiên cứu cấp độ tu vi dung hợp cho nên mới tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng ngã xuống mà tử eo. Mà kiếp này, nếu như không có người trợ giúp, thì hắn vẫn như cũ là không có khả năng thành công. Lý do vì sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.